Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 791, chương 779, Lã Thắng làm tiên phong. 2/5 tạm ơn. Kira Vô Tà nhìn đen nghịt một mảnh kỵ binh hướng về chính mình xông lại. Trong nháy mắt đó, Lưu Tây Bình nội tâm là tuyệt vọng, trọn vẹn mấy ngàn kỵ binh a, liền vì chính mình, không mang theo người khi dễ như vậy được không nào? Cộp cộp cộp, kỵ binh cách mình càng ngày càng gần, Lưu Tây Bình đã bỏ đi chạy trốn đánh được rồi. Nhiều như vậy kỵ binh, mình coi như tiến vào hang chuột trong, cũng là vài phút bị trừ ra tới tiết tấu a. Cộp cộp cộp, sau một khắc, này một mảnh kỵ binh cấp tốc theo Lưu Tây Bình thân một bên mặc qua, căn bản là không có người phản ứng hắn. Hả, những người này chẳng lẽ cũng không phải là hướng về phía hắn đến? Hoắc Ca Môn liền nói đi, không đến mức như thế khi dễ người sao? Thế nhưng là nếu như những kỵ binh này không là vì mình mà đến, vậy bọn hắn đến cùng là tại sao đến? Đáp án rất rõ ràng, đã không là hướng về phía hắn đến, nhất định là muốn cùng bọn hắn Đại Hán triều khai chiến, muốn đánh trận a. Một nháy mắt, Lưu Tây Bình chỉ cảm thấy trong lòng phát khổ. Một khi đánh trận, bất luận ai thắng ai thua, khổ nhất vẫn là bọn hắn những này dân chúng thấp cổ bé họng a. Bất quá bây giờ không để ý tới những thứ này, hiện tại vẫn là trốn trước, nhìn có thể hay không trốn qua một kiếp này là đứng đắn. Lã Thắng dẫn dắt 3.000 tiên phong cấp tốc hướng về phía Kim Trại thành phóng đi. Kỳ thật, dọc theo con đường này, bọn họ đã bị vô số An Phong quận bách tính thấy được. Tin tức đã bị tiết lộ đi ra. Bất quá bọn hắn là kỵ binh, tốc độ rất nhanh, những người dân này coi như nghĩ báo tin cũng không có khả năng đuổi tại trước mặt bọn họ đi. Cho nên, tại đến gần Kim Trại thành trước đó, căn bản cũng không sợ để lộ tin tức. Chỗ khó là đang đến gần Kim Trại thành thời điểm, không thể bị Kim Trại thành quân coi giữ phát hiện. Một khi bọn họ phát hiện có đại đội kỵ binh xuất hiện ở ngoài thành, chịu chắc chắn ngay lập tức đóng cửa thành, mà chờ bọn hắn đóng cửa thành sau đó lại nghĩ tấn công vào thành nội, coi như không dễ dàng như vậy. Cho nên, tại trước khi vào thành, nhất định không thể bị bọn họ phát hiện. Tại khoảng cách Kim Trại thành ngoài 10 dặm địa phương, Lã Thắng mệnh lệnh đại quân đình chỉ tiến lên. Khoảng cách 10 dặm đã rất gần, tùy thời đều có bị Kim Trại thành phát hiện nguy hiểm. Dừng lại sau đó, Lã Thắng trước chọn lựa ra 100 binh sĩ. Lã Thắng quyết định tự mình mang theo cái này 100 tên lính, thay đổi trung bộ thương đội quần áo, trước hỗn vào trong thành, lái xe đoạt lấy cửa thành. Sau đó đằng sau mấy ngàn kỵ binh cấp tốc phát động, tại Kim Trại thành chưa kịp phản ứng trước đó, xông vào thành nội, nhất định có thể đoạt lấy Kim Trại thành. Bất quá, làm 3.000 tiên phong binh nghe được bọn họ quan tiên phong Lã Thắng muốn đích thân trà trộn vào thành đi thời điểm, nhao nhao biểu thị phản đối. Bởi vì đoạt cửa thành nhiệm vụ là nguy hiểm nhất, mà Lã Thắng thế nhưng là hoàng tử a. Một khi Lã Thắng được hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn họ nơi này căn bản không ai có thể gánh chịu lên loại hậu quả này. Tướng quân không thể a, vẫn là để thuộc hạ dẫn người đi tới. Tướng quân ở phía sau tiếp ứng. Đúng vậy a, tướng quân, ngài tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm. Nghe được thuộc hạ tướng lĩnh khuyên can, Lã Thắng không khỏi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nói ra. Tốt, đều cấp bản tướng ngậm miệng. Đây là quân lệnh, lại có người dám dài dòng. Quân pháp xử lý, hoàng sinh, bản tướng đem tự mình dẫn dắt 100 binh sĩ trà trộn vào trong thành. Còn lại đội ngũ, cứ giao cho ngươi dẫn dắt. Các ngươi trước xuống ngựa hướng về phía Kim Trại thành phương hướng tiềm hành. Tận lực tại không bị bọn họ phát hiện đồng thời, tới gần Kim Trại thành, chờ ngươi nghe được cửa thành phát sinh tranh đấu thời điểm. Cấp tốc mang binh phóng tới cửa thành, không được sai sót. Hoàng Sinh là 3.000 tiên phong binh phó quan. Lã Thắng quyết định dẫn dắt 100 binh sĩ hỗn vào trong thành. Liền đem còn lại binh sĩ giao cho Hoàng Sinh. Vâng, tướng quân. Tiếp xuống, Lã Thắng cùng chọn lựa ra 100 tên lính. Cấp tốc thay đổi phổ thông bách tính quần áo. Trong tay binh khí dài đều lưu lại. Trên người cất giấu cung nỏ còn có một ít binh khí ngắn. Sau đó, cái này 100 người phân tán thành 7-8 cái thương nhân đội ngũ, tứ tán ra, tại phương hướng khác nhau hướng về phía kim trại thành tiến đến. Không bao lâu, những người này lần lượt đến kim trại cửa thành, Lã Thắng dẫn theo 10 cái tùy tùng, cũng không có đường vòng, cho nên bọn họ là trước hết nhất đến cửa thành. Mới vừa tới đến cửa thành, Lã Thắng một đoàn người liền bị thủ vệ binh sĩ ngăn lại. Dừng lại, các ngươi là làm gì? Tại sao muốn vào thành? Lã Thắng mỉm cười, tiến lên đi một bước, đưa tay lấy ra một khối nén bạc, nhét vào thủ vệ trong tay binh lính. Thấp giọng nói ra, trưởng quan, chúng ta là hành thương, muốn tới trong kim trại thành vào một nhóm hàng, còn mời trưởng quan tạo thuận lợi. Lã Thắng mặc dù mặc trung bộ thương nhân quần áo, nhưng là trên người mang theo một cỗ quý khí, ra tay lại xa hoa như vậy, không khỏi để thủ vệ quan binh có chút nhìn với con mắt khác. Bất quá Lã Thắng đến cùng lịch duyệt quá ít, trên người toát ra đến khí chất, căn bản cũng không giống như là một cái thương nhân, không khỏi khiến cái này lính phòng giữ sinh nghi. Đem lộ dẫn của các ngươi lấy ra, bản quan muốn kiểm tra một phen. Hả, lấp bạc đều không tốt làm, nhất định phải kiểm tra lộ dẫn. Lã Thắng lập tức phát giác được, hẳn là chính mình lộ ra sơ hở. Không có cách, hiện tại chỉ có thể đến cứng rắn. Lã Thắng nụ cười trên mặt không thay đổi, ấm giọng nói ra, mời trưởng quan chờ một lát. Nhìn Lã Thắng thái độ tốt như vậy, thủ vệ quan binh chỉ coi là chính mình lòng nghi ngờ quá nặng. Trong lòng đối Lã Thắng không khỏi có chút áy náy. Không ngờ, sau một khắc, Lã Thắng trực tiếp từ trong ngực lấy ra một thanh đoản kiếm. Một kiếm đột nhiên đâm thẳng trước mắt quan binh tâm ổ. Đồng thời quát khẽ nói, động thủ. Sớm tại Lã Thắng lấy ra đoản kiếm đồng thời, 10 cái trang phục thành thương nhân nhân dân bộ đội con em cấp tốc lấy ra tư tàng binh khí ngắn. Tại Lã Thắng phát ra mệnh lệnh sau đó, lấy thế lôi đình vạn quân, hướng về phía trước mắt thủ vệ quan binh đánh tới. Những này thủ vệ quan binh nguyên bản là dựa vào quan hệ, hoặc là làm bạc mới có cơ hội luồn cúi đến cái này chất béo phong phú việc cần làm. Bản thân năng lực liền thực qua quýt bình bình. Tại Lã Thắng một kiếm đâm chết trưởng quan của bọn hắn thời điểm, những người này liền bị dọa mộng. Tại Lã Thắng 10 cái tùy tùng lấy ra binh khí ngắn, hướng về phía bọn họ đánh tới thời điểm, những người này, thật nhiều người phản ứng lại là hét lên một tiếng, quay đầu liền chạy. Còn lại mấy cái hơi hảo điểm cũng là vội vàng tránh né. Thế mà không có người nào kịp phản ứng, rút ra binh khí phản kháng. Những người này thân thủ cùng nhân dân bộ đội con em thân thủ kém cũng không phải một điểm nửa điểm. Mấy hơi thở công phu, 10 cái thủ vệ quan binh liền bị tàn sát hầu như không còn. Bất quá động tĩnh bên này cũng kinh động đến bên kia người gác cổng trong còn lại mấy cái lười biếng quan binh. 5-6 cái quan binh tè ra quần theo người gác cổng trong lao ra. Sói chạy chỉ đột, một bên chạy một bên mất mạng hô. Địch tập A, địch tập A, không xong, có địch tập A. Tin tức, tiết lộ, Lã Thắng không khỏi nhíu mày. Vì kế hoạch hôm nay, liền chỉ có tử thủ cửa thành. Nhất định phải tại đại bộ đội đi vào trước đó, đem cửa thành gắt gao giữ vững. Lã Thắng không dám thất lễ, vội vàng theo bị sát thân chết những cái kia thủ vệ quan binh trên người. cầm lấy bọn họ binh khí dài, sau đó đem đóng cửa thành dây thừng chặt đứt, trốn ở thành quách bên trong, chuẩn bị thủ cửa thành. Nhưng vào lúc này, còn lại binh sĩ cũng lao đến, tụ tập lại một chỗ, trợ giúp Lã Thắng cùng nhau phòng thủ cửa thành. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.